Chương 420, tiểu bảo cùng cha tới, 4. Mà lại, ta đoán cái này con hoang, cũng không phải ngươi thân sinh hải tử a. Ngươi nhìn năm đó Quân Mộ Nhan có thể cùng nam nhân khác sinh hạ nghiệt chủng, bây giờ tự nhiên cũng có thể câu dẫn những người khác. Hôm nay hôn lễ này, cũng là bởi vì chính nàng đưa tới cửa, chủ động câu dẫn mới sẽ. Cẩm Vương thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó phát ra a a tiếng vang. Thế nhưng là, mở ra miệng, lại vô luận như thế nào đều bế không lên. Đế Minh Quyết trong ngực ôm vẫn không có tỉnh lại Mộ Nhan, từng bước một đi lên phía trước. Bổn quân không thích từ trong mỉ hệ NG của người khác, nghe được liên quan tới ta vị hôn thê cùng con trai của ta nói xấu a a a. Cẩm Vương mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, càng không ngừng phát ra âm thanh muốn xin khoan dung. Hắn vừa mới là muốn thông qua lời nói, châm ngòi Đế Minh Quyết cùng Quân Mộ Nhan quan hệ. Nam nhân kia không ghen ghét, nam nhân kia không có độc chiếm dục biết Quân Mộ Nhan cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. Nam nhân này khẳng định sẽ ghen ghét phát cuồng, từ đó đem cừu hận từ trên người chính mình rời đi đi. Nhưng mà, hắn thiết kế tỉ mỉ châm ngòi ly gián, chẳng những không có thành công. Ngược lại để hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi. Hàn Dạ, bổn quân muốn để Mộ Nhan tỉnh lại. Những cái kia lời khó nghe, một câu cũng không cần để Mộ Nhan nghe thấy. Vân Quân Thượng Hàn Dạ cười híp mắt đi đến Cẩm Vương trước mặt, kiếm trong tay đi lên nhấp nhấp, nhẹ nhàng đập vào Cẩm Vương không cách nào khép kín trên hàm răng. Ngươi nói, thế nào mới có thể để cho ngươi không thể nói chuyện, cũng không thể phun phân đâu a a a. Cẩm Vương liều mạng lắc đầu, muốn lui lại. Thế nhưng là thân thể lại giống như là bị lực lượng vô hình trói buộc lại, hoàn toàn không thể động đậy. Nô, những này răng tương đối khó nhìn, trước toàn bộ đập nát đi a a a. Đầu lưỡi cu nở dê không có tác dụng gì, trực tiếp cắt đi a. Ngươi tựa hồ còn bóp nát người khác kiết hầu, không bằng để ngươi cu nở dê nhấm nháp một chút, bị bóp nát thiết hầu là tư vị gì. A a a a. Sau một lát, Cẩm Vương răng toàn bộ chốc ra, đầu lưỡi bị cắt đi, thiết hầu vỡ vụn, liên liên xương cốt toàn thân cũng bị ảnh mị tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đập nát. Kia thê thảm, giống như là Điệp Gia Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệt Thần gấp đôi phân lượng. Ảnh mị vốn là muốn che tiểu bảo mặt, không cho hắn nhìn máu tanh như thế chẳng cảnh. Thế nhưng là tiểu bảo lại kiên quyết đem tay của nàng kéo ra, tên bại hoại này đem sư đệ cùng thọ tử đang thúc thúc tổn thương nặng như vậy, còn muốn khi dễ mâu thân, ta muốn nhìn lấy hắn đạt được vốn có báo ứng. Ảnh mị lại không nỡ buông tay ra, dù sao đây chẳng qua là cái 4 tuổi hài tử A đã là cực vực tương lai người thừa kế. Nếu ngay cả điểm ấy huyết tinh đều không chịu nổi, làm sao có thể gánh chịu tam giới tương lai cuối cùng là Đế Minh Quyết, để ảnh mị thối lui. Tiểu bảo liền như thế trừng to mắt, nhìn xem Cẩm Vương trở thành hoàn toàn phế nhân, nếm lấy hết như đi a ngu cờ khổ sở sau mới ngất đi. Đúng lúc này, Đế Minh Quyết thu hồi đặt tại Mộ Nhan cổ tay tay. Thiếu nữ mật dáng dấp lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Mộ Nhan cảm thấy, mình giống như là làm một trận dài dàng giặc ngộng. Trong ngộng kỳ quái, lại hoang vu vắng vẻ. Nàng trong ngộng ngửi thấy huyết tinh, cảm nhận được lo lắng, nếm đến cô tịch cùng sợ hãi. Liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng Thủy Chung vẫn chưa tỉnh lại. Thẳng đến một con ấm áp rộng lượng tay, giữ lại cổ tay của nàng. Nàng quanh thân rõ ràng vẫn như cũ một mảnh hoang vu, không hề giấu chân người. Thân thể lại giống như là bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp tờ năng lượng cường đại xuyên thấu qua kia bị chế trụ cổ tay. Liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. 6 chương tấu chương xong.